Những chiều mưa, chương 61, chương 61. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câu hỏi của Thùy làm tôi cứng đờ người lại, cứ như có một dòng điện bắt đầu từ sống lưng rồi chạy ngược lên đỉnh đầu, gầm hỏi tương đối nhẹ nhàng nhưng tôi nghe cứ như ngũ lôi oanh đỉnh. Thùy đang nói cái gì thế? Tôi nheo mắt hỏi lại. Hiếu cũng nghe rõ rồi, có cần mình nhắc lại không? Em ấy mặt lạnh tanh, nói nhàn nhạt. Tôi nheo mắt nhìn thẳng vào mắt nàng, để xem trong mắt nàng có ý định đùa cợt nào không. Nhưng tôi phải vứt bay cái ý nghĩ đó, vì mắt nàng vẫn như bình thường, đầu óc đảo suy nghĩ vù vù. Chậm đã nào, tại sao nàng lại nghĩ đến Linh nhỉ? Hình như hai người mới gặp mặt nhau một lần thôi và cũng không nói chuyện với nhau kia mà. Tại sao em ấy lại hỏi câu đó nhỉ? Hay là, hôm qua hoặc thứ bảy em ấy nhìn thấy mình đi với Linh? Cũng không khả quan lắm vì thứ bảy em ấy còn gọi điện ình khá tình cảm, vậy thứ bảy bỏ qua. Vậy nên hôm qua có khả năng mà em ấy đã bắt gặp nhưng cũng không đúng, lúc nãy em ấy chỉ hỏi mình là sao hôm qua không nhắn tin thôi, chứ không tỏ thái độ gì, nên trường hợp này khả năng xảy ra không cao. Vậy còn gì nhỉ, hay nãy mình hớ miệng ra là học Anh văn nên em ấy nghi là có người kèm mình, vì có đời nào mình tự học cái đó đâu. Nếu nhờ người kèm thì cũng không có ai phù hợp tiêu chuẩn vì trong lớp ngoài xóm nhà lá, mình cũng ít nói chuyện với ai nên không nhờ vả được. Có thể hôm nọ em ấy sang thăm mình ốm, nhìn thấy Linh nên giờ gom vào hỏi đại xem phải hay không? Đúng rồi, hôm đó em ấy còn hỏi mình khá mập mờ, mà con gái là chúa hay nghĩ vớ vẩn vớ vẩn. Nếu vậy thì, cố đấm ăn xôi cầu may vậy, có biến thì tính tiếp. Mình chỉ hỏi là ý Thùy là gì khi nói ra câu đó, đã làm là phải làm cho cố tôi mặt lạnh tanh như thể một người bị chụp cho cái tội oan nào đó đang phản bác lại. Hiếu cũng hiểu câu hỏi của mình mà. Thứ nhất, mình tự ôn Anh văn thì có gì không đúng à mà Thùy phải nghĩ vớ vẩn thế. Thứ hai, nếu mình mất lòng tin hoặc Thùy không tin lời mình nói, vậy thì thôi, mình cũng không còn gì để nói tiếp nữa. Thứ ba, cứ cho như là người ta đến kèm mình học đi, vậy thì đó cũng là chuyện của mình. Thùy quản quá nhiều rồi đấy, tôi trầm giọng. Em ấy mở to mắt ra nhìn tôi, cũng không còn bộ dáng lạnh lùng như ban nãy nữa mà tôi thấy được trong mắt em là sự hốt hoảng, có thể em ấy tưởng tôi sắp phát hỏa tới nơi. Thế nhé, mình về học Anh văn. Chào Thùy, tôi nhếch nhẹ khóe miệng lên nói, cố nhấn mạnh hai chữ Anh văn xong rồi quay người rời đi. Tâm trạng buồn bực không thể tả, tôi đi huỳnh huỵch xuống cầu thang, mặt hầm hầm như sắp đánh nhau tới nơi. Đám con gái 10A10, 10A11 đang lố nhố ở cầu thang nói chuyện cũng phải im bặt lại rồi líu díu đứng sang một bên nhường đường cho tôi đi. Lại một lần nữa, tôi lại suýt để mọi việc ra ngoài tầm kiểm soát của mình. Tôi dự định qua vài ngày tới sẽ chấm dứt một số chuyện, nhưng không ngờ nay lại có biến thế này. Tuy tôi sai nhưng vẫn cố nói dối, làm ra vẻ mình là người bị oan, nhưng thế thì sao chứ? Nếu Thùy biết được tất cả chuyện này, từ việc Linh lo lắng cho tôi đủ thứ chuyện rồi đích thân người ta qua nhà kèm mình học rồi đi chơi lượn lờ khắp nơi, thì có lẽ không biết lúc đó Thùy sẽ trở nên như nào. Thầm thở dài một hơi, thôi đợi thi cử cho xong rồi dứt khoát luôn cho đỡ nhẹ gánh. Anh, đợi em với, lúc gần ra đến bãi gửi xe thì bé Thảo gọi ý ới từ đằng sau. Sao thế nhóc, giờ anh về hả? Không về thì đi đâu? Tôi nhún vai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy trưa nay hai người ở nhà ăn cơm nha, em đi chơi với đám nhỏ Hân, thì Thảo cười tâu toét. Em xin mẹ chưa đó? Tôi cau mày hỏi. Em mà xin thì thế nào mẹ cũng không đồng ý, anh giấu giúp em nha. Thảo nhảy tới ôm lấy cánh tay tôi mà lay. Mẹ mà biết thì anh không đỡ nổi đâu đấy, tôi búng nhẹ vào trán nó trêu. Buổi trưa thì mẹ không về, anh không nói thì sao mẹ biết được. Thế nhé, em đi chơi đây, nó cười rồi quay người chạy biến đi. Tôi cười khổ, vừa quay người đi được vài bước thì lại bị gọi lại. Nhưng lần này không phải bé Thảo mà là Thắng Đức, lại gì nữa đây, tôi bực mình. Giờ mày về luôn à, không về chẳng nhẽ qua nhà mày, tôi trợn mắt. Thế về đi, tao ghé chợ mua ít đồ ăn rồi mang qua. Ờ cũng được, mua cái gì mà nấu nhanh nhanh đó. Không có thời gian để mà bày vẽ mấy món lằng nhằng đâu. Mua bó rau về luộc với miếng thịt về chiên rồi ăn thôi, khoảng nửa tiếng là cùng. Cứ thế đi, tao về trước đây, tôi đáp gọn lỏn rồi quay người đi. Ủa đợi tao về chung luôn, thằng Đức chưng hừng. Tao phải đua về nhanh, đang đau bụng, tôi kiếm cớ rồi bước đi phăm phăm. Nãy giờ lằng nhằng tốn cả đống thời gian rồi, giờ mà còn cà kê ở đây thì 10:30 cũng chưa về đến nhà nữa. Lúc đó thì vui rồi, lôi cái xe ra đến cổng, tôi nhảy phốc lên yên rồi guồng chân đạp như bay về nhà, đầu óc thì luẩn quẩn chẳng đâu vào đâu. Lúc rẽ vào hẻm, chạy qua khúc cua thì tôi đã thấy nàng đứng đợi trước cửa nhà. Hì, Linh đến lâu chưa, tôi thắng xe lại ngay trước nàng rồi cười. Hiếu trễ 5 phút, nàng khẽ gập chiếc điện thoại lại rồi cau mày nhìn tôi. Thì đường, kẹt xe với nhiều đèn đỏ quá, tôi gãi đầu. Thôi Hiếu mở cửa đi, nàng nói lạnh nhạt rồi khẽ tránh sang một bên cho tôi mở cửa, vẫn không cười lấy một tiếng. Tôi cũng chẳng còn lòng dạ đâu mà bận tâm là sao nay nàng khác thường thế, khẽ mở cửa rồi dắt xe vào. Sau đó là mở cửa nhà rồi tôi uể oải bước vào, phía sau là nàng đang ôm cặp bước đi chậm chậm. Ủa Linh đợi lâu chưa? Mình mới tới. Nay thi làm bài sao rồi? Cũng ổn, Linh có mệt không? Bình thường, chiều mấy giờ Linh thi? 2 giờ, mình cũng vậy. Vậy Linh ngồi chơi đi. Mình lên thay đồ rồi xuống. Thấy thái độ nàng dường như có phần hơi xa cách, các câu trả lời cũng cực kỳ gói gọn trong vài từ. Tôi cũng không ham mà mua thêm chuyện, lẳng lặng đi lên phòng thay đồ xong đi xuống đến dưới nhà thì nàng đang ngồi ở salon đọc sách, trên mặt bàn là một tập đề trắc nghiệm anh văn, đặt bên trên tập đề là chiếc bút. Hiếu làm đề đầu tiên đi, làm xong đưa mình chấm điểm rồi mình chú thích lỗi cho, nàng ngước lên nhìn tôi rồi nói. Một đề à, chả dây dưa lằng nhằng gì, tôi ngồi xuống rồi cầm cây bút lên cắn răng làm bài. Đang làm được nửa chừng thì nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên, đoán chừng thằng Đức đến. Tôi vừa định đứng lên đi ra mở cổng thì nàng nói. Hiếu ngồi làm bài đi, để mình ra mở cho. Thằng Đức bạn mình tới hỏi bài Linh đấy. Mình biết rồi, nàng khẽ gật đầu. Đúng rồi, nãy Thảo nói chưa nó không về nhà đâu. Thảo nhắn tin ình rồi, nói rồi nàng đứng dậy đi ra mở cổng. Lát sau tôi thấy nó đi vào xách theo một bịch thịt nho nhỏ, một túi rau muống và cả núi rau sống. Mày tính khao cả làng ăn rau sống hay sao mà mua nhiều vậy? Tôi trợn mắt hỏi nó. Mua để ăn chứ làm gì? Nó trợn mắt vặc lại. Mày là ngựa à? Tôi nhếch miệng cà khịa. Làm bài đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng khẽ gõ cộc cộc vào bàn, rồi quay sang khẽ cười rồi nói với thằng Đức. Bạn để ở bếp đi, tí mình nấu cho. Tôi suýt phun ra một búng máu khi nghe thấy nàng nói. Nói chuyện với mình thì cộc lốc, nói chuyện với thằng Ôn kia sao nhẹ nhàng vậy. Nhưng rồi tôi cũng phải nuốt cái sự buồn bực đó xuống mà cắn răng làm cho xong cái đề này. Thằng Đức đi lên thì hết nhìn tôi rồi nhìn nàng, sau đó nó tót xuống ngồi cạnh tôi, mắt thì nhìn chằm chằm vào cái đề. Không khí trong phòng khách cực kỳ quỷ dị, ba người ngồi nhưng có thể nghe thấy tiếng hít thở của nhau. Nàng thì đọc sách, tôi thì cắn răng làm bài, thằng Đức ngồi nhìn cái đề tôi đang làm rồi thỉnh thoảng liếc ngang liếc dọc cũng không dám hó hé gì. Mình làm xong rồi, khoanh xong câu cuối cùng thì tôi cũng chả có hứng mà kiểm tra lại kết quả, đưa luôn cho nàng. Nàng khẽ gật đầu, rồi lấy từ trong cặp ra cây bút đỏ rồi khẽ dò bài của tôi, thỉnh thoảng khẽ viết gì vào trong đó. Mày qua xem Linh đang sửa bài đó, có gì không hiểu thì hỏi luôn. Chiều lên lớp mà ca cầm là không hỏi được gì, tao đập cho bể gáo. Tôi quay sang thằng Đức nói nhỏ. Sao tao thấy bữa nay có gì đó không ổn, thằng Đức nhỏ giọng nói lại. Đừng lắm mồm nữa, không qua mà hỏi tí người ta đi nấu cơm không hỏi được thì đừng có khóc với tao. Thằng Đức cũng hết ham mà đấu láo với tôi, nó tót sang chỗ nàng rồi ngồi nhìn hăm hở theo từng nét bút nàng viết. Thỉnh thoảng nó không hiểu đâu đó thì lại khẽ hỏi nhỏ, nàng cũng cực kỳ thoải mái giải đáp hết những lời của nó. Tôi không có gì làm nên chỉ ngồi lặng yên nhìn nàng. Đôi môi khẽ mỉm lại, thỉnh thoảng hơi nhếch nhẹ lên cười, đôi khi còn bặm sâu hơn. Đôi lông mày lá liễu khi co khi giãn nhìn cực kỳ vui mắt. Đôi mắt u buồn khẽ chớp chớp, bàn tay trắng ngần mềm mại thi thoảng đưa cây viết nhẹ viết. Cố gắng lắm tôi mới rời được ánh mắt mình sang chỗ khác để không quá tập trung vào nàng, chẳng may nàng phát hiện thì lại càng khó coi. Lúc sau nàng đưa trả lại cho tôi tờ đề rồi nói. Mình sửa hết những gì Hiếu sai ở đây rồi đấy, Hiếu xem đi. Tôi lấy lại tờ giấy rồi dán mắt vào xem, khẽ thở phào vì ít ra cũng đúng được. Phần nửa, thằng Đức thì dứt khoát vác hàn quyển vở ra rồi nhờ nàng chỉ thỉnh thoảng hí hoáy ghi chép gì đó rồi gật gù ra vẻ vừa ý lắm. Tôi thì nghi hoặc không biết thằng này sang đây hỏi bài hay sang đây. Tán gái, cách chương.